Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1130 hối hận không? Hơn nửa hiệp trước 30 phút đồng hồ, Miuo liền bị Inter Milan rót hai quả cầu vào bóng người là hiện nay Inter Milan quốc vương Adriano. Vị này gần nhất bị nâng thượng thiên Brazil xạ thủ tựa hồ chính hướng phía siêu sao phương hướng tiến lên, hắn mới 23 tuổi, bị vào bóng phương thức đơn giản thô bạo. Pedretti, Neo, Bazai, cơ hồ cũng đỡ không nổi vị này cường tráng người Brazil. Mancini ở bên sân thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn thật không nghĩ qua tại một cái cơ hồ không có ưu thế sân nhà có thể 30 phút đồng hồ liền đánh. Rồi Miuo một cái 2-0 a. Bất quá cẩn thận quan sát Miuo trạng thái sau, hắn bừng tỉnh đại ngộ, hoàn toàn chính xác, đối với Inter Milan tới nói, hôm nay hoàn cảnh này là suy yếu sân nhà ưu thế, nếu lượng hóa, có lẽ là 30, bởi vì bọn hắn trước đó thích ứng hoàn cảnh như vậy. Miuo đâu, ngược lại không có vì vậy đến lợi, bọn hắn sức chiến đấu bị suy yếu đến càng nhiều. Tăng thêm xa nói mà tới làm khách nhân tố, khả năng bị suy yếu 50. Hơn nữa bọn hắn vẫn là dự bị xuất chiến. Đang bị đánh vào cái thứ hai bóng về sau, Andrić quả quyết toàn diện cải biến chiến thuật, để đội bóng chỉnh thể tính trở về thủ. Đánh rồi phản kích, Mancini ứng biến không kịp. Inter Milan cầu thủ bản thân độ hưng phấn khả năng cũng không quá sung túc. Thế nhưng là tiến vào hai quả cầu về sau, tâm tính liền hoàn toàn khác biệt. Không phải ai đều có thể tại Miuo trước mặt dương oai. Chớ nói chi là treo ở đánh rồi châu Âu vương giả. Hiện tại, bọn hắn có cơ hội này. Sao có thể bỏ lỡ? Cho nên bọn họ cấp tiến ép lên tiến công. Muốn tại hiệp một liền kết thúc rơi tranh tài hồi hộp. Lại bị Miuo một đợt phản kích cho lật về một cái. Miuo phản kích cũng đơn giản trực tiếp. Ba truyền hai đưa lại đến tiên phong trước nhất đầu Villa. Dựa vào hắn đơn đao bóng đem so với phân sửa. Mancini lúc này lại sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Sợ tại sát vách vị kia thiếu soái gặp thời quyết đoán bên trong bị lật bàn. May mắn, tình thế cứu được hắn. Trọng tài chính thổi lên rồi hiệp một kết thúc còi huýt. Để hai đội có thể trở lại phòng thay quần áo. Nói cách khác Inter Milan có thể thở một ngụm tỉnh táo một chút nghe theo Mancini một lần nữa điều. Toàn bộ thự, Andrić đối với vào bóng thời cơ cảm thấy tiếc nuối. Nếu là tại 40 phút chuông trước đánh vào thứ nhất bóng, Inter Milan không có điều chỉnh trước đó. Nói không chừng Miuo có thể đánh vào cái thứ hai bóng. Ở giữa sân lúc liền san đều tỷ số điểm số. Đáng tiếc. Villa là tại thứ 43 phút đồng hồ tiến bóng. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Miuo là mọi thứ không dính. Tình thế còn ở thế yếu. Trạng thái cũng không dễ. Andrić trong lòng biết trận đấu này muốn lật bàn. Muốn nhìn đối thủ tình huống rồi. Chờ đến nửa chàng sau vừa ra tới. Mancini tại dẫn trước hậu quả nhưng bày ra phòng thủ tư thái. Inter Milan tại hiệp một cuối cùng thời đoạn mất đi bóng. Các cầu thủ bị gió lạnh thổi, đầu óc hơn phân nửa thanh tỉnh, làm cái gì mộng đẹp đâu. Treo ở đánh rồi châu Âu vương giả, xưng qua chính mình bao nhiêu cân lượng sao. Có thể thắng cũng không tệ rồi. Inter Milan hạ thấp tư thái, tại sân nhà cũng không chủ động xuất kích. Andrić bất đắc dĩ đồng thời, cũng tất nhiên muốn cùng đối phương liều mạng. Chỉ là Inter Milan hiện giai đoạn thực lực tổng hợp. Tuy nói không phải cao nhất kho một cỗ, thế nhưng là tối thiểu nhất cũng là nhất lưu trung thượng đội hình. Phòng thủ bưng Samuel, Zanetti, Materazzi, Zambrotta, giữa trận còn có Cambiaso dạng này hãn tướng. Miuo hiệp một đánh đối thủ phản kích thành công một lần. Nửa chàng sau chủ động cường công bị Inter Milan lại đánh rồi phản kích trả một cái. 3-1 Miuo thua chạy Meazza. Trận này bầu không khí quỷ dị tranh tài, liền liên kết buộc lúc đều để người cảm thấy cổ quái. Người thắng giống như là mèo khen mèo dài đuôi. cảm giác đang diễn trò như thế. Mancini dương dương đắc ý xông vào trận bên trong, cười đến không ngậm miệng được, kết hợp lạnh sạch khán đài. Thật làm cho người cảm thấy đây là đang mầu bài một trận tranh tài. Andrick đứng tại cầu thủ trước thông đạo nghênh đón kết quả cầu thủ. Tại mỗi cái cầu thủ trên vai đều vỗ một cái. Lấy đó cổ vũ, hắn sẽ hấp thu giáo huấn, nhưng là sẽ hết sức quên mất trận đấu này. Hắn cũng không có trách cứ cầu thủ cảm xúc. Liền chính hắn đều cảm thấy trận này bóng ở bên sân chỉ huy là một loại dày vò. Khiến cho người không được tự nhiên. Huống chi ở đây trên cảm giác là tại đá luyện tập thi đấu hưng phấn không nổi tới cầu thủ đâu. Sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc, Andrick hời hợt trả lời một vài vấn đề. Sau đó vội vàng rời đi. Đội bóng xuất rời đi trước Milano. Ra sân tranh tài cầu thủ đa số cảm thấy trận này Champions League vòng bảng thi đấu đánh cho là không hiểu thấu. Andrick tạm thời lưu tại Milano. Tiếp nhận rồi Moriarty vợ chồng mở tiệc chiêu đãi. Andrick tại Italy chờ đợi một đêm. Ngay tại Moriarty nhà chúng qua đêm. Hắn cùng Moriarty tiến hành một phen nói chuyện. Không có đi thảo luận trận này Champions League tranh tài. Lẫn nhau đều không để ở trong lòng. Inter Milan tam liên thắng. Champions League ra biên tiền cảnh chỉ riêng rõ. Milwaukee mặc dù 2 thắng 1 thua. Nhưng cùng tổ Porto cùng Glasgow Rangers tại lượt này chiến hòa. Hai đội đều chỉ có 1 phân. Ra biên tình thế trên Milwaukee cũng không cần quá lo lắng. Hai người giao lưu phần lớn là lấy câu lạc bộ phương diện triển khai. Một mặt là tăng cường hợp tác. Một phương diện khác Moriarty hướng Andrick kêu ca kể khổ. Đại thể ý tứ là tại Italy. Inter Milan đối kháng Juventus cùng AC Milan, thần thánh đồng minh, bước đi liên tục khó khăn. Đã bao nhiêu năm, một quan khó cầu A. Andrick ngoại trừ đồng tình bên ngoài, cũng không có nói thêm cái gì. Dựa theo lịch sử phát triển quỹ tích, Inter Milan xưng vương niên đại sắp đến. Có câu nói thế nào? Đi ra lăn lộn, sớm muộn cần phải trả. Một đêm này giao lưu. Đối với hai nhà câu lạc bộ có ý nghĩa trọng đại. Tại Milwaukee quyết định tại G14 bên trong đóng vai quan trọng hơn nhân vật. Trùng kích long đầu bảo tọa thời điểm. Inter Milan chủ động đảo hướng Milwaukee trận doanh. Trở thành Milwaukee kiên định người ủng hộ. Moriarty cũng không riêng gì hy vọng tăng cường cùng Milwaukee hữu nghị. Còn bao gồm Andrick 2K. Andrew tại châu Âu cùng Nam Mỹ kiến tạo to lớn chuyển nhượng thị trường Internet quan hệ. Thần thánh đồng minh tại Italy tồn tại. Áp chế Inter Milan không riêng gì những cái kia bị truyền thông tin đồn thất thiệt nói tới điều. Khiển tranh tài, kỳ thật mấu chốt nhất là câu lạc bộ xây dựng phát triển bên trong lực cản. Inter Milan rất khó tại Italy mua được bọn hắn ngưỡng mộ trong lòng cầu thủ. Dù là có tiền, cũng không được. Italy chuyển nhượng thị trường là lấy một loại bình thường người căn bản xem không hiểu quỷ dị hình. Thức tại vận chuyển, cũng chỉ có chờ quốc gia này lực ảnh hưởng lớn nhất người đại diện công ty GEA suy sụp lúc. Chuyển nhượng thị trường mới hướng phía bình thường phương hướng phát triển. Vậy liền là, ai nhiều tiền, ai là lão đại, đây vốn là thiên kinh địa nghĩa pháp tác. Nhưng ở dưới mắt cùng đi qua Italy, chính là không làm được. Andrick trở lại London sau bị Fleet Street bỏ đá xuống giếng. Tương đối kỳ quái là, Fleet Street cũng không có giống châu Âu cái khác truyền thông đưa tin tranh tài chiến báo bài bình. Luận chủ lưu thanh âm, Milwaukee khinh địch, là, phái ra đội hình dự bị, thua mất tranh tài, tự nhiên sẽ để cho người ta cảm thấy Andrick là tự đại khinh địch. Nhưng Fleet Street không phải đặc biệt để ý điểm này. Khinh địch liền khinh địch thôi. Khó nói Milwaukee không thể ra biên sao. Hiện tại chế giễu Andrick khinh địch. Nói không chừng tiếp theo hiệp đánh rồi Inter Milan. Andrick còn phái ra đội hình dự bị. Vạn nhất thắng đâu. Đến lúc đó làm sao xử lý. Nên biết rõ Champions League vòng bảng thi đấu trận thứ 3 cùng trận thứ 4 là lưng tựa lưng tranh. Tài, Milwaukee trận thứ 4 liền vẫn là đánh rồi Inter Milan. Fleet Street phảng phất là khuỷu tay xoay ra bên ngoài. Italy truyền thông vì Adriano đại sướng bài hát ca tụng, đem vị này Brazil xạ thủ nâng vì châu Âu số một thần phong người nối nghiệp. Đồng thời lật ra nợ cũ, chế giễu Andrick năm đó bỏ qua lấy rẻ tiền giá cả kỳ Adriano cơ hội. Fleet Street chính là thuận nước đẩy thuyền. Phụ họa Italy truyền thông thanh âm, nhiều lấy Andrick nhìn nhầm làm điểm bán, nhằm vào hắn chuyển nhượng trên thị trường thao tác sai lầm gieo gió gặt bão trắng trợn công kích. Tại tuần cuối đến lúc, Andrick dẫn đội muốn làm khách Highbury. Tại xuất trình trước, hắn biểu lộ lạnh lùng có mặt lúc trước buổi họp báo. Làm phóng viên đem tuần Trung Âu quan thất bại cùng với Adriano rực rỡ hào quang kết hợp với nhau. Đặt câu hỏi, hỏi thăm hắn có hay không hối hận năm đó không có ký Adriano lúc. Andrick hứng thú tẻ nhạt hỏi ngược một câu. Lấy Adriano những năm này vào bóng hiệu suất, hắn tại Milwaukee có thể đánh rồi thủ phát sao? Toàn trường yên lặng, bọn này e sợ cho thiên hạ bất loạn phóng viên. Phun là phun cao hứng, nhưng làm Andrick phản kích lúc, bọn hắn nhưng lại toàn ỉu xìu. Adriano thoạt nhìn là rất mạnh, nhưng ở Andrick mắt bên trong cũng không phải mạnh nhất. Lại thêm cái khác nhân tố. Hắn tại sao phải hối hận năm đó quyết định? Còn nữa, Miwoo lại không phải là không có thả đi qua tốt tiền vệ. Phân biệt chỉ là, Miwoo thông qua bán đi Trezeguet, Shevchenko, Van, Tony, Rooney, Drogba các loại dạng này tiền vệ kiếm tiền. Mà Adriano, Andrick là không hy vọng hắn xuất hiện tại Miwoo trận bên trong. Dù là dự bị, đội thanh niên, cũng không nguyện ý. Đơn giản là không hy vọng Ronnie bên người thêm một cái nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã bạn xấu. Ảnh hưởng đến Ronnie phát huy mà thôi. Nhưng cho dù không có Ronnie tại trận bên trong, Andrick cũng không muốn Adriano. Không đáng vì hắn hao phí tinh lực. Dưới đài không có người nói chuyện. Andrick đứng dậy liền đi. Đằng sau có phóng viên mở miệng giữ lại hắn. Andrick cũng không quay đầu lại. Fleet Street các phóng viên biết rõ trong tuần đưa tin Champions League có chút chọc tức rồi vị này. Thiếu soái, hiện tại thiếu soái đùa nghịch hàng hiệu, bọn hắn cũng không có cách nào. Đến mức tuần cuối tiêu điểm đại chiến, London Derby, Millwall làm khách Highbury khiêu chiến Arsenal. Andrick thì lại là không nói tới một chữ. Nếu như Millwall trận đấu mùa giải sơ hỏng bét bắt đầu để cho người ta kinh ngạc lời nói. Như vậy Arsenal bản trận đấu mùa giải bắt đầu thì là tai nạn tính. 9 luân chiến thôi. Arsenal 4 thắng 1 bình 4 thua. Khoảng cách đầu bảng Chelsea trọn vẹn 14 phân. Arsenal đã bị đá ra rồi tranh quan hàng ngũ. Không thể nghi ngờ. Nhưng kỳ quái chính là Arsenal giải đấu như thế hỏng bét biểu hiện. Tại Champions League vòng bảng thi đấu bên trong thế mà lấy được tam liên thắng ra biên sắp đến. Thành tích, cái này cùng bọn hắn nhất quán bên trong mạnh bên ngoài yếu. Nội chiến người trong nghề ngoại chiến ngoài nghề hình tượng hoàn toàn tương phản. Có lẽ hết thảy đều là ảo giác đi. Chỉ ít Arsenal Champions League đối thủ đều cũng không mạnh. Thun, Ajax, Sparta Prague, Champions League tam liên thắng để Wenger không kịp cao hứng liền nhăn nhăn lông mày. Millwall trong tuần đá Champions League. Không sai. Nhưng Miwoo trên chính là dự bị. Arsenal là toàn chủ lực xuất chiến. Hơn nữa, bọn hắn cũng là làm khách. Đi đến rồi đáng chết Đông Âu. Cái này đi tới đi lui sau tinh lực tiêu hao. Lại phải tại sân nhà nghênh đón cuồng sư Miwoo. Wenger đầu đều muốn nổ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.